cái miệng của hắn rác nhấc lên một chút quỷ dị độ cong. Cười nói, không biết sống chết, cách chương.